Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1030, người làm càn. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, tự ma đào thật sợ ngây người, đối phương vậy mà biết, loại ngưng. Cái gì là loại ngưng? Thông tục mà nói, chính là một loại ép hỏi thủ đoạn đi. Chuyên môn nhằm vào vực ngoại thiên trùng. Hơn nữa, loại này ép hỏi, vô luận là cái này vực ngoại thiên trùng còn sống hay là chết, đều như thế, là một loại cực kỳ đặc thù, tàn nhẫn ép hỏi thủ đoạn. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, bị ma tôn Hoành Lãng một vị hộ vệ phát minh. Vị kia hộ vệ cũng coi là vì thần võ đại lục làm ra lớn cống hiến. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có thể từ vực ngoại thiên trùng trong miệng đạt được một chút tin tức. Đối với vốn là ở vào cực kỳ yếu thế thần võ đại lục tới nói, quá trọng yếu, cái này có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Bất quá, liên quan tới loại ngưng, quá ức vạn năm, chẳng lẽ không nên biến mất sao? Coi như không có biến mất, cũng không nên tùy tiện như vậy liền bị một nhân loại biết. Nắm giữ a, trừ phi cái này nhân loại là thần võ đại lục cái này một thời đại thủ lĩnh. Nâng lên, làm sao có thể? Tô Trần còn trẻ như vậy, còn chỉ có 24 tuổi. Tự ma đào thật không dám tin tưởng, đánh chết cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Có thể Tô Trần hoàn toàn chính xác nói ra loại ngưng hai chữ. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta từ Hoành Lãng tiền bối trong tay đạt được loại ngưng. Ta đối với loại ngưng rất hiếu kỳ. Ngược lại là nghĩ muốn thử một chút. Tô Trần nháy nháy mắt. Hắn không có nói sai. Liên quan tới loại ngưng, đích thật là từ ma tôn Hoành Lãng nơi đó đạt được. Chuẩn xác mà nói, là ma tôn Hoành Lãng nữ nhi Vân Hy nơi đó đạt được. Ma tôn Hoành Lãng, nhất đại truyền kỳ, trấn áp toàn bộ thượng cổ thời đại thời kỳ cuối tuyệt đại cường giả. Hắn thậm chí đều đánh giá đến rồi tại ước vạn năm sau. Vực ngoại thiên trùng nhất tộc vẫn như cũ sẽ xâm lấn. Cho nên, hắn tại nữ nhi Vân Hy nơi đó lưu lại quá nhiều liên quan tới vực ngoại thiên trùng nhất tộc tin tức, bao quát nhược điểm của bọn hắn, huyết mạch vân vân, trong đó liền có loại ngưng. Ngươi, tự ma đào trái tim hung hăng nhảy lên đứng dậy, hắn chỉ hận mình bây giờ không có một tia cơ hội. Bằng không mà nói, chỉ bằng vừa rồi Tô Trần để lộ ra tới tin tức, nếu là hắn đem tin tức truyền trở về, tuyệt đối là lập xuống thiên đại công lao. Hắn thậm chí có thể bởi vậy đạt được huyết mạch ban thưởng. Nhất cử từ huyết binh tấn cấp đến tứ nhiễu giả a. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội mang về tin tức. Làm Tô Trần nói ra Hoành Lãng hai chữ thời điểm, tự ma đào liền biết, đối phương không có nói đùa. Đối phương thật nắm giữ loại ngưng. Một sát na, hắn liền giống như là bị xương đánh quả cà, lại không một tia đấu trí cùng phản kháng. Vực ngoại thiên trùng nhất tộc trước mắt đi vào thần võ đại lục hết thảy bao nhiêu con? Tô Trần hỏi, 1000 con, đều là thực lực gì? Cùng ta không sai biệt lắm. Cái mục đích gì? Tô Trần nhíu mày, thu thập thần võ đại lục hiện giai đoạn tư liệu. Tự ma đào tựa hồ là do dự một chút, mới nói, còn có đây này. Tô Trần hơi híp mắt lại, ngoặc kép, tự ma đào trầm mặc, nói, Tô Trần tới hứng thú, con mắt thoáng cái sáng lên đứng lên, nhìn chằm chằm tự ma đào, sâu kín nhìn chằm chằm, còn có, lây nhiễm một bộ phận nhân loại, để bọn hắn vì sắp đến đại chiến làm nội ứng. Tự ma đào còn là nói ra, Tô Trần sắc mặt có chút khó coi. Vực ngoại thiên trùng kinh khủng, thật rất khủng bố, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, cực hạn hung tàn, vô cùng đoàn kết, không sợ sinh tử, còn có hung tàn hơn. Tỉ như, bọn hắn có thể đồng hóa huyết mạch. Có ý tứ gì? Nói đúng là, bọn hắn tựa như là virus đồng dạng, có thể lây nhiễm nhân loại. Lây nhiễm sơ kỳ, nhân loại là không có trực giác. Nhưng, theo thời gian trôi qua, cùng ngày loại huyết mạch không ngừng khuếch tán. Cái này bị quấy nhiễu nhân loại liền sẽ biến thành chân chính vực ngoại thiên chủng. Lại, khí tức còn là nhân loại, cực kỳ bí mật, rất khó bị phát hiện. Đương nhiên, vực ngoại thiên chủng chỉ có thể lây nhiễm những cái kia thực lực nhân loại yếu đuối. Thực lực mạnh mẽ nhân loại người tu võ rất khó bị lây nhiễm. Bằng không mà nói, vực ngoại thiên chủng nhất tộc còn cần quy mô xâm lấn. Trực tiếp lây nhiễm đồng hóa thần võ đại lục bên trên nhân loại cùng yêu thú. Không được sao, nhưng, cho dù là bộ phận nhân loại yếu đuối người tu võ bị lây nhiễm. Trên thực tế, cũng là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Bởi vì, nhân loại người tu võ mặc dù nhỏ yếu, nhưng bọn hắn dù sao nhìn chằm chằm nhân loại người tu võ thân phận. Một khi lúc khai chiến, những này nhân loại yếu đuối làm không cẩn thận liền sẽ trên chiến trường. Lúc này, bọn hắn xa xa không ngừng đem tin tức truyền cho vực ngoại thiên chủng. Thậm chí là một chút phá hư sự tình, tạo thành lực sát thương rất khủng bố. Nội ứng, từ xưa đến nay, nhiều ít đại chiến thắng bại, cũng là bởi vì nội ứng mà quyết định. Người biết này 1000 con vực ngoại thiên chủng, cùng bọn hắn đều lây nhiễm nhân loại nào người tu võ sao? Tô Trần ngưng tiếng nói, tình thế đã vô cùng nghiêm trọng. Không biết, tự ma đào lắc đầu. Liền, chính là vì phòng ngừa chúng ta trong đó một cái nào đó bị bắt lại. Bị buộc hỏi, cho nên, chúng ta đều là một cái, lẫn nhau không liên hệ, lẫn nhau không biết. Tô Trần trầm mặc, hắn rõ ràng. Tự ma đào nói là sự thật, nếu là hắn vực ngoại thiên chủng người quyết định, cũng sẽ làm như thế. Đây cũng là bất kỳ một cái nào người quyết định đều biết lựa chọn phương thức. Nói ngắn gọn, chính là một tuyến, mà không đến mức rút dây động rừng. Trước mắt, vực ngoại thiên chủng nhất tộc thực lực đạt đến trình độ gì rồi? Tô Trần nghĩ nghĩ, lại hỏi. Đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng tổng cộng có bao nhiêu con? Đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh. Tự ma đào sững sờ. Có chút chấn kinh. Hắn thấy toàn bộ thần võ đại lục cũng không thể tồn tại vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc cường giả. Bất quá, Tô Trần hỏi. Như vậy, tự nhiên phải nói. Tự ma đào run run rẩy rẩy mà nói. Trong hoàng tộc có một nửa đều đạt đến vĩnh sinh chúa tể cảnh thực lực. Tô Trần đáy lòng trầm xuống, rất chấn động, so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu rất nhiều. Vực ngoại thiên chủng hoàng tộc, mặc dù cực ít, nhưng cũng không dưới tại 1000 con. Một nửa, đó chính là 500 chỉ. 500 chỉ vĩnh sinh chúa tể cảnh cấp bậc, dù là Tô Trần có chuẩn bị tâm lý, còn là rất ngưng trọng, khó trách nghe thường nói thần võ đại lục cần trải qua một trận vạn tử nhất sinh tận thế. Cái này căn bản là cầm gậy gỗ cùng với súng máy quyết đấu a. Thậm chí, nếu như đem hắn Tô Trần bỏ đi, toàn bộ thần võ đại lục một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh cũng không có chứ. Chênh lệch lớn đến khó mà hình dung, Tô Trần hít sâu một hơi. Đè xuống những cái kia chấn động cùng ngưng trọng, lại khó, lại tuyệt vọng, cũng phải liều a, không có cái khác đạo có thể đi. Sau một khắc, Tô Trần giơ tay lên, tùy ý huy động, một trận gió nhộn nhạo lên. Sau đó, tự ma đào tựa như là bị ức vạn năm tuế nguyệt ăn mòn. Trực tiếp phong hóa, đế khung, chúng ta đi. Tô Trần đứng lên đến. Trong đại sảnh kia từng đạo kính sợ đến thực chất bên trong ánh mắt bên trong. Mang theo đế khung rời đi. Công tử, ta, chúng ta đi nơi nào? Đế khung vẫn còn có chút e ngại Tô Trần. Không có cách, Tô Trần thật quá mạnh. liền nói vừa rồi Tô Trần chôn vùi tự ma đào kia tùy ý vung vẩy. Nàng liền cảm nhận được mùi vị của tử vong. Tô Trần, quá mạnh, cường đại đến đế khung hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Tô Trần thực lực đến cùng đạt đến dạng gì cấp bậc. Sau một khắc, Tô Trần đột ngột bắt lấy đế khung tay nhỏ. Đế khung sững sờ, nàng chưa kịp mở miệng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại nhìn chăm chú, hai người đã đứng tại một mảnh to lớn, hùng vĩ, xa hoa, chấn động, hiện đầy trận pháp phòng ngự trước cung điện vuông. Nơi này là, Tô Trần đã buông lỏng ra đế khung tay nhỏ. Đế khung nhỏ giọng hỏi, trước mắt những kiến trúc này nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Bất qua, những trận pháp này cái gì? Qua yếu, yếu nàng đánh cái hít hà liền có thể toàn bộ xé rách. Đông Hạc cổ quốc hoàng cung, Tô Trần mở miệng nói, hắn muốn đi gặp một lần Đông Hạc cổ quốc đế vương. Bàn giao đối phương một ít chuyện, liên quan tới vực ngoại thiên chủng nhóm đầu tiên tiền trạm quân sự tình. Rất trọng yếu, không chỉ có là Đông Hạc cổ quốc đế vương, cái khác ba đại cổ quốc đế vương, tiếp xuống, hắn cũng đều phải gặp một lần, bàn giao một phen, cũng chính là giờ khắc này. Các ngươi hai người là người nào? Vì sao đứng lặng tại hoàng cung cấm địa trước? Còn không mau mau rời đi? Trong không khí, truyền đến một thanh âm, một cái bà lão âm thanh. Bà lão âm thanh trang nghiêm, giết lang, bà lão là tổ thánh cảnh 9 tầng cảnh, nàng có chút già nua, lại hai con mắt tinh quang, khóa chặt Tô Trần cùng đế khung, uống nguyến, ta muốn gặp Đông Hạc đế vương. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng bà lão, nói, làm can, đế vương há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Chẳng lẽ không biết hôm nay chính là đế vương 30 vạn tuổi ngày mừng thọ? Đông Hạc cổ quốc, tứ phương dâng lên, hết thảy chịu đến mời cường giả đều đang vì đế vương chúc thọ. Ngươi sao dám làm càn? Bà lão lạnh lùng quát, ánh mắt bên trong đã có sát ý, nếu như không phải cảm thấy đối phương 24 tuổi. Niên kỷ như thế nhẹ nhàng, chính là tổ thánh cảnh 8 tầng cảnh. Chính là tuyệt thế thiên tài, sinh một tia quý tài chi tâm, nàng đã đem xóa bỏ, cũng chính là cái này một giây. Từ lão, đối với loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết sống chết, tự cho là đúng người, cùng hắn nói nhảm cái gì? Hẳn là trước giáo huấn một chút hắn, đoạn hai cánh tay hắn lại nói, cũng chính là cái này một giây. Bà lão bên cạnh nhiều thêm một vị nữ tử dài còn là rất đẹp. Đương nhiên, nếu như so với đế khung, còn hơi kém hơn không ít. Nữ tử đầu tiên là quét đế khung liếc mắt, trong hai con người nhiều một vòng ghen ghét. Tiếp theo, nàng lại nhìn về hướng Tô Trần, khinh thường nói, đích thật là cái thiên tài. Từ lão, ngài nhất định là quý tài. Công chúa nói cực phải, 24 tuổi, tổ thánh cảnh 8 tầng, đích thật là cái yêu nghiệt. Đáng tiếc, tại bản công chúa xem ra, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi. Ta Đông Hạc cổ quốc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thiên tài. Nữ tử thản nhiên nói, âm thanh nhẹ nhàng, có chút khinh thường cùng không thú vị. Huống chi, cũng không có thiên tài đến bản công chúa loại này cấp bậc. Đông Hạc cổ quốc lại có ai có thể cùng công chúa so sánh? Kia Từ Lắc cười khổ nói, công chúa năm gần 21 tuổi, đã là tổ thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ cảnh. Đâu chỉ thiên tài, đơn giản chính là tuyệt đại khó gặp đến cực điểm yêu nghiệt a. Liền xem như nàng, đều không nhất định là công chúa đối thủ. Đế khung, phóng thích bản thể, xé rách trước mắt hoàng cung hết thảy phòng ngự trận pháp. Ân, lại phóng thích long uy, trấn áp toàn bộ trong hoàng cung tất cả mọi người. Cùng một thời gian, Tô Trần thậm chí nhìn cũng không nhìn kia cái gọi là công chúa liếc mắt. Khẽ nhíu mày, có một tia không kiên nhẫn.